Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, nổi giận. Nghe được Đai Ly không có nói ra chính mình, Tiểu La Lị tranh thủ thời gian chạy ra, lôi kéo Đai Ly vạt áo không ngừng nũng nịu, như vậy vội vàng tranh thủ tình cảm hành vi, để mấy người đều cảm thấy có chút buồn cười. Vâng vâng vâng. Kagura cũng là trong lòng ta trọng yếu nhất nữ hài. Nghe được hài lòng đáp án, Tiểu La Lị vui vẻ tiến đến Mikoto bên người, nhảy nhảy nhót nhót chơi đùa. Ngay tại mấy người đắm chìm tại trùng phùng trong vui sướng, tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, một đám bóng đen tập hợp một chỗ mưu đồ bí mật lấy cái gì? Mục tiêu xuất hiện sao? Xuất hiện, ở vào nơi nào? Koopa quần đảo một cái trên đảo nhỏ. Hành động bắt đầu. Một trận tiếng sột soạt, âm thanh đằng sau. Âm u nơi hẻo lánh lần nữa quay về yên lặng. Nơi này phát sinh hết thảy đều không vì ngoại nhân biết. Đai Ly mấy người cũng không biết. Một đoàn hắc ám ngay tại hướng mình tới gần. Bên này kết thúc trò chuyện về sau, mấy người liền đi theo Emilia tiến vào Momo nhà. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đã lâu không gặp đồ hải sản muội tử. Nha, đây không phải hải sản tổ hợp nha. Gần nhất qua được chứ? Đập vào mặt trêu chọc, để hai nữ đối với trùng phùng vui sướng lập tức giảm đi hơn phân nửa. Ngươi ra hỏa này, không muốn đều là như vậy phá hoại bầu không khí a. Thở phì phò nhả rãnh lấy Đai Ly, Momo đi đến bên cạnh hắn. Ghét bỏ trên dưới bắt đầu đánh giá. Hơn một năm thời gian không thấy, ngươi vẫn là như thế không làm cho người ưa thích. Thật không biết ngươi có cái nào điểm hấp dẫn Emilia, để nàng như vậy ái mộ ngươi. Nhìn thấy Đai Ly trên thân không có cái gì vết thương dáng vẻ, Momo ông hiểu nhẹ nhàng thở ra về sau. Ngoài miệng đối với hắn khinh thường nhưng không có rơi xuống. Ca đẹp trai a. Ca còn mạnh a, nghe Đai Ly không muốn mặt khoe khoang. Ở đây muội tử, ngoại trừ Tiểu La Lị bên ngoài đều liếc xéo liên tiếp. Có đẹp trai hay không không nói đến, mạnh đến không nhất định. Ta đã 5 cấp, ngươi có sao? Đắc ý nhỏ mỹ nhân ngư. Nghe đến đó vội vàng tiến đến Đai Ly trước mặt. Đối với hắn khoe khoang từ bản thân đẳng cấp, bất quá đảo mắt liền bị Đai Ly đánh chìm. 5 cấp có tác dụng quái gì? Ta có thể làm chết cấp 7 đại lão. Ngươi có thể sao? Tiểu tử, cùng ta trang bức. Không đổi được ngươi không lời nào để nói. Ta cũng không phải là miệng pháo vương. Ô ô, dạng này vô tình hiện thực. Không chỉ có cho Clefairy cá mang đến khắc sâu đả kích. Chính là Emilia cùng Momo đều có chút nhụt chí. Nhẹ nhàng nện cho Đai Ly một quyền. Emilia gắt giọng, người thật đúng là không lưu tình chút nào a. Tốt xấu để chúng ta đám thái điểu này có một chút lòng tin được không nào? Đối với nàng làm bất đắc dĩ nhún vai biểu lộ, Đai Ly kịp phản ứng cũng có chút không có ý tứ. Phía trước một đoạn thời gian đổi người đổi đã quen, bây giờ còn chưa có thích ứng tới, lúc này mới lan đến gần muội tử của mình, vì không tiếp tục đả kích đám người. Đai Ly dẫn đầu đi hướng trong phòng khách, không một chút nào khách khí ăn lên trên bàn trái cây tới. Người thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân a. Nhà rãnh dịch Momo lần nữa phát biểu, lại bị Đai Ly không nhìn thẳng, nhàm chán đem Tiểu La Lị hình tròn lông mày tu được càng thêm hợp quy tắc. Nhìn xem chính mình hài lòng tác phẩm, Emilia trong lòng rất là vui vẻ. Sờ lên mắt dọc cái khác hai túm tròn, Tiểu La Lị cũng cười ha hả cùng theo cười ngây ngô. Cùng Emilia vuốt ve an ủi sau một khoảng thời gian, Đai Ly cũng có chút tĩnh cực tư động. Mấy tháng này thời gian, ngoại trừ tò mò đối với tam nữ thiên phú nghiên cứu một phen bên ngoài, Đai Ly chính là rất phổ thông ăn cơm, tu luyện, đùa muội tử. Đem hải sản các muội tử đùa giỡn nghiến răng nghiến lợi lúc cũng làm cho Mikoto cùng Emilia hơi chút hẹp hòi phẫn. Gia hỏa này, một khắc đều quên không được Hoa Tâm. Trong lòng có dạng này ý tưởng giống nhau. Mikoto cùng Emilia quyết định về sau nhất định phải nhìn cho thật kỹ Daily, không cho hắn lại trêu chọc đến cái khác nữ hài. Nhàn nhã thời gian đều là trôi qua rất nhanh, để cho người ta đắm chìm tại cuộc sống tốt đẹp bên trong quên hết tất cả. Nhưng là hắn hiển nhiên quên mất, mình còn có một ít lịch sử dư lưu vấn đề không có xử lý xong. Ngày này, Daily ra ngoài sau khi tản bộ trở về, vừa mới tiến cửa lớn liền thấy đến mặt mũi tràn đầy hốt hoảng Momo. Không chờ hắn mở miệng, nắm chặt một phong thư Momo, liền vội vã vọt lên. Nữ hài trong mắt lo lắng nước mắt, để Daily biết hẳn là phát sinh chuyện gì đó không hay. Daily, không xong, Lia bị bắt cóc. Cái gì? Bắt cóc? Ai làm? Thú tộc. Một đám không biết chuyện gì xảy ra thú tộc. Nghe đến đó, Daily tâm lộp bộp một cái. Không phải là trước đó ám sát tiểu hồ ly đám kia sát thủ à? Lâu như vậy còn bồi hồi tại hải tộc địa vực. Tiếp nhận thư tín mở ra xem, Daily phát hiện quả nhiên như chính mình sở liệu. Trước đó tao ngộ một lần ám sát về sau, Daily bọn người là khoái mã thêm roi đi đường, không có khiến cái này sát thủ lần nữa chờ đến cơ hội ra tay. Bất quá những thứ này kiên nhẫn cực dài bọn sát thủ phát hiện bất lực theo dõi ra ngoài biển lúc, lại lựa chọn tại hải tộc ẩn núp xuống. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một năm, thẳng đến gần nhất, mật thiết giám sát nội hải biên giới bọn hắn, mới phát hiện Daily thân ảnh. Chỉ có Daily một người, không có phát hiện tiểu hồ ly cùng nàng hai vị tùy tùng. Cái này khiến bọn sát thủ có chút do dự bất định. Một phen thương thảo qua đi, bọn hắn vì không rút dây động rừng, vậy mà lặng lẽ đi vào Lia nhà, bắt cóc Daily đồng bạn, muốn từ nơi này thu hoạch được tình báo. Cân nhắc đến Lia khả năng đụng phải nguy hiểm, Daily trong lòng cũng có chút cấp bách. Sửa sang lại một phen suy nghĩ, Daily quả quyết lựa chọn trực tiếp tiến về bọn sát thủ dành cho địa điểm kia. Bất quá hắn vừa mới chuyển thân, liền bị nước mắt đầm đìa Momo kéo lại góc áo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có thú tộc bắt cóc Lia? Trên thư cũng không có nói rõ nguyên nhân. Thật có lỗi, nàng là nhận lấy dính líu tới của ta. Ngươi muốn đi cứu ra Lia sao? Phải, ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Lia mang về. Ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn cùng đi. Nhìn xem Momo quật cường biểu lộ, Daily trong lòng cũng có chút lưỡng lự. Bất quá sau đó Emilia lời nói cũng làm cho hắn hạ quyết tâm, mang theo nàng đi. Năng lực toàn bộ triển khai lời nói, ta cùng Momo đều có lục cấp cao thủ chiến lực trình độ. Cho dù đối với Daily tới nói, một cái cấp 6 trợ lực cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là đã nàng có được tự vệ chiến lực, mang theo coi như không có viện trợ, cũng sẽ không biến thành vướng víu. Làm như thế ra quyết định, mấy người bận rộn bắt đầu làm lên chuẩn bị. Nói hành động liền hành động, hết thảy sẵn sàng đằng sau. Ba đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ, hướng về đảo bên bờ bãi cát chạy đi. Không đến một cái giờ, mấy người liền tới bãi cát chỉ điểm địa điểm. Nhìn thấy phía trước hơn 10 vị che mặt người áo đen, Daily trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Người đã đến, ta đã tới, mỹ nhân ngư đâu? Muốn đầu kia mỹ nhân ngư mạng sống, vậy ngươi liền đem thanh nhan nơi ở nói cho ta. Người đầu lĩnh đối với Daily vẫn còn có chút kiêng kỵ, bởi vậy không có đi lên liền động thủ, mà là lựa chọn trước tiến hành đàm phán. Thanh nhan bên ngoài biển, coi như nói cho ngươi thì phải làm thế nào đây? Các ngươi đám này phế vật có năng lực đến sao? Không chút khách khí ngược lại giặc, để bọn sát thủ mặt nạ dưới mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng. Vậy thì không phải là ngươi quản lý chuyện, nói cho ta nàng ở đâu? Sát thủ đầu lĩnh cắn răng thiết thực nói với Đai Ly, một tay giao người, một tay giao đổi tình báo. Vô luận kiện không nói cho bọn sát thủ đảo nhỏ vị trí, Đai Ly đều muốn trước nhìn thấy còn sống Lya mới được. Ngươi không có lựa chọn. Nhìn ra Đai Ly ý đồ, đầu lĩnh sợ hãi hắn trực tiếp cướp người. Bởi vậy cường ngạnh biểu thị bọn hắn sẽ không mắc lừa. Có đúng không? Vậy liền không có biện pháp. Thấp giọng nói ra câu nói này, Đai Ly đã không có ý định cùng bọn hắn nét mực. Vì chấm dứt hậu hoạn, Đai Ly quyết định không buông tha bất kỳ kẻ địch nào. Đối mặt không có cấp 7 đại lão trấn thủ sát thủ đoàn, hắn cũng có đem bọn hắn toàn diệt thực lực. Giết hết đằng sau sẽ chậm chậm tìm kiếm Lya cũng là có thể lấy. Nếu như Lya đã tử vong, như vậy Đai Ly chỉ có thể nói với Thanh Nhan tiếng xin lỗi. Hắn sẽ đi hướng thú tộc, trực tiếp đem cái này tộc đàn hủy diệt đi, giết sạch hết thảy người đáng chết. Lửa giận trong lòng để Đai Ly có chút điên cuồng lên. Người bên cạnh mình bị địch nhân lấy ra làm uy hiếp thẻ đánh bạc. Đây là Đai Ly nhất không thể chịu đựng được sự tình. Đã dám làm như vậy, vậy liền làm tốt tử vong giác ngộ. Hoàn toàn không biết mình chọc phải như thế nào một cái sát tinh. Sát thủ đầu lĩnh còn đang chờ Đai Ly thỏa hiệp. Bất quá chờ hắn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Chỉ là một cái nháy mắt, đồng bạn bên cạnh liền tử thương mảng lớn. Nhìn xem râu tóc đều dựng, toàn thân bọc lấy đại lượng lôi điện, như là lôi thần thân ảnh. Đầu lĩnh nội tâm có chút nằm mơ không chân thực. Đã nói xong cấp 6 đỉnh phong chiến lực, chỉ cần cẩn thận đề phòng liền sẽ không có quá nhiều thương vong đây này. Cái này mẹ nó không phải cấp 6 đỉnh phong, nói là thất cấp đỉnh phong, đầu lĩnh cũng sẽ không có bất kỳ phản bác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?